Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259, Azalea Jim. Trong rừng rậm chiến đấu, Hyakun cùng Delia đi theo Ginkgo trong rừng rậm tiến lên. Hơi có chút nghi hoặc trước mắt gia hỏa này đến cùng sẽ đem bọn hắn đưa đến địa phương nào. Nhưng ngay tại Hyakun chuẩn bị mở miệng hỏi thăm một tiếng thời điểm, đi ở phía trước Ginkgo đột nhiên ngừng lại, nghiêng người sang thể đứng ở một bên, duỗi ra một ngón tay hướng về phía trước, ngữ khí bình thản nói: "Hoan nghênh đi vào ta đối chiến sân bãi, hy vọng đây là một trận đặc sắc đối chiến." Mà đang nghe Ginkgo lời nói về sau, Hyakun cùng Delia theo Ginkgo ngón tay phương hướng nhìn lại. Sau đó bọn hắn liền trông thấy, tại phía trước mấy gốc cây phía sau, một mảnh ánh nắng tươi sáng đất trống xuất hiện trong rừng rậm. Mà lần này đối chiến sân bãi, liền thiết trí tại mảnh đất trống này phía trên. "Oa, thật xinh đẹp." Chấm ngoặc kép, Delia đi ra rừng rậm đi tới trên đất trống, phát hiện chính mình cùng Hyakun lúc này chính vị tại côn trùng quán chính trung tâm vị trí. Hướng trên đỉnh đầu đúng lúc là côn trùng quán pha lê mái vòm. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ tại trên đất trống, cho người ta một loại an tâm cảm giác. "Đã các ngươi là tới khiêu chiến, vậy ta liền tạm thời cùng ngươi nói một chút chúng ta Azalea Jim đối chiến quy tắc đi." Ginkgo đứng thẳng lôi kéo con mắt đi tới một bên quán chủ đạo quán vị trí chỉ huy bên trên. Sau đó quay người nói với Delia: "Bởi vì hôm nay là thời gian nghỉ ngơi, trong quán nhân viên công tác đều không tại, cho nên trọng tài lần này cũng không cần. Dù sao khẳng định là rất nhanh liền kết thúc." Chấm ngoặc kép, song phương sử dụng Pokemon đều có 3 con. Người khiêu chiến có thể tự do thay đổi ra sân Pokemon, mà ta không thể, thẳng đến một phương mất đi năng lực chiến đấu hoặc là nhận thua mới thôi. Quy củ chính là những thứ này. Cũng không có cái khác muốn bổ sung. Bởi vì ta là quán chủ đạo quán, cho nên ta trước phái ra sân Pokemon. Cho nên, đi thôi. Sakko đơn giản đem đối chiến quy tắc nói rõ một lúc sau, Ginkgo liền ném ra một viên Pokebo. Một con xác đỏ đỏ, thân thể vàng vàng Sakko xuất hiện tại trên sân bãi. Nghe Ginkgo, lúc đầu Hyakun nhìn thấy nơi này không có nhân viên công tác khác, còn muốn tạm thay trọng tài trước, nhưng vậy mà nhân ra quán chủ đạo quán lên tiếng, vậy mình cũng là mừng rỡ thanh tịnh. Delia thì là nhìn thấy Ginkgo liền Pokemon đều đã phái ra, hơn nữa còn là một con không quen biết Pokemon, trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía Hyakun, phát ra cầu cứu ánh mắt. "Ha ha, tiểu gia hỏa này gọi Sakko, là trùng cùng nham thạch thuộc tính Pokemon, thân thể phi thường rắn chắc, bình thường công kích căn bản sẽ không để ý. Bất quá, Ginkgo quán chủ, Sakko lực công kích cũng là thấp dọa người, muốn phân ra thắng bại, hẳn là sẽ rất tốn thời gian a." Kỳ thật Hyakun nhìn thấy Ginkgo phái ra Sakko về sau, cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Phải biết Sakko loại này Pokemon là có tiếng không có lực công kích, nói không chừng trận chiến đấu này sẽ lâm vào khổ chiến ở trong. Xem ra ngươi đối Sakko là có hiểu rõ nhất định a. Bất quá hiển nhiên cũng không phải tinh thông. Sakko đối chiến phương pháp có rất nhiều, ngươi một hồi liền có thể thấy được. Tại Hyakun nói ra Sakko tư liệu thời điểm, Ginkgo ánh mắt hơi có chút kinh ngạc nhìn xem Hyakun một chút. Sau đó khẽ cười nói, cũng không có lộ ra cái gì. "Hừ, nguyên lai tiểu gia hỏa này không có cái gì lực công kích a. Vậy liền không có cái gì thật là sợ, mà lại nó còn có nham thạch thuộc tính. Đã như vậy, đi thôi, bảo bối của ta, lại một lần nữa đem thắng lợi mang tới đi." Tại biết Sakko lực công kích không cao về sau, Delia rõ ràng thở dài một hơi, nhanh chóng đem thứ ở trên thân giao cho Hyakun đảm bảo. Sau đó cầm trên tay ra một viên Pokebo, bước nhanh chạy đến đối chiến sân bãi người khiêu chiến vị trí bên trên. Dùng sức đem Pokebo văng ra ngoài. Thẻ meo, thẻ meo thẻ, một đạo bạch quang từ Bốc Bô bên trong nhảy ra. Ngay sau đó gòn màu xanh đậm thân ảnh liền xuất hiện tại trên sân bãi. Đã vẻ mặt thành thật bày ra chiến đấu tư thế. A, thủy hệ Úa To Tố, rất không tệ lựa chọn. Đã song phương Pokemon đều đã ra sân. Vậy liền đừng lại lề mà lề mề. Đối chiến, hiện tại liền bắt đầu đi. Sắc cổ, trước dùng râu lao công kích. Nhìn thấy Delia cử đi trận chính là Úa To Tố. Ginko có chút cười khẽ một tiếng. Nhanh chóng tuyên bố đối chiến bắt đầu. Sau đó liền trực tiếp phát động tiến công. Ấm, ấm tương đương, nghe được chỉ lệnh sắc cổ. Đang phát ra một tiếng kêu âm thanh về sau. Tứ chi đột nhiên dùng sức nhảy dựng lên. Ngay sau đó tứ chi cùng đầu nhanh chóng thu hồi đến xác bên trong. Màu đỏ tròn xác thật nhanh trên không trung bắt đầu chuyển động. Rơi xuống đất về sau. Liền tựa như một cái bánh xe. Hướng phía gòn cuồn cuộn mà đến. Chỉ là tốc độ này. Hừ, loại tốc độ này cũng nghĩ đánh tới ta gòn. Quá coi thường người. Gòn, tránh trước. Sau đó dùng Water Gun. Delia nhìn thấy Ginko sắc cô lăn trên mặt đất động tốc độ. Trên mặt cũng là không còn gì để nói. Đều có chút lười nhác sử dụng biểu lộ. Vô lực mở miệng đối gòn hô. Thẻ meo, thẻ meo thẻ. Nghe được chỉ lệnh gòn khẽ gật đầu. Nhìn về phía sắc cô lăn tới tốc độ cũng là rất không thèm để ý. Cuối cùng ngay tại sắc cô sắp đụng vào chính mình thời điểm. Mới nhẹ nhàng một cái nghiêng người né ra. Ngay sau đó miệng một trống. Một đạo Water Gun chính giữa sắc cô màu đỏ vỏ cứng. Trực tiếp đem còn tại xoay tròn bên trong sắc cô sông phi. Trùng điệp đập vào một bên trên cỏ. Trong lúc nhất thời cũng không có động tĩnh. Quy, người có thể hay không chăm chú một điểm a? Yếu như vậy Pokemon, người cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Người là đang xem thường ta sao? Nhanh lên đem cái này ra hỏa thu hồi đi thôi. Thay cái lợi hại hơn. Delia nhìn thoáng qua không có động tĩnh sắc cổ. Trên mặt lập tức 10 phần khó chịu. Cảm giác mình bị xem thường. Thở phì phò đối Ginko hô. Ha ha. Người trẻ tuổi chính là nóng lòng như thế. Ta sắc cô còn không có mất đi năng lực chiến đấu. Tại sao có thể cứ như vậy thay đổi đi đâu? Sắc cô, thừa dịp hiện tại, dùng Rock Throw. Đang nghe Delia tiếng kêu về sau. Ginko khóe miệng có chút kéo ra vẻ tươi cười. Sau đó biểu lộ nghiêm. Lớn tiếng đối nằm ở một bên sắc cô hô. Ấm tương đương, ngay tại Ginko tiếng kêu vừa rơi xuống thời điểm. Nguyên bản không có động tĩnh vỏ cứng. Đột nhiên truyền đến một tiếng đáp lại. Màu vàng đầu cùng tứ chi nhanh chóng từ vỏ sò bên trên trong lỗ thủng đưa ra ngoài. Ấm, lại là một tiếng khẽ kêu. Sau đó một vòng có hòn đá nhỏ hình thành quang mang. Nhanh chóng tại sắc cô trên trán hình thành. Ngay sau đó quang mang bên trong hòn đá nhỏ chút xuống. Vẽ ra trên không trung từng đạo màu trắng quỹ tích. Toàn bộ đánh vào gòn trên thân. Ây, cái này Rock Throw số lượng thật nhiều. Bất quá, thương hại kia. Chấm ngoặc kép, Hyakun lúc này liền đứng sau lưng Delia cách đó không xa. Đầu tiên là nhìn thấy đá rơi số lượng về sau. Hơi có chút kinh ngạc. Sau đó lại nhìn thấy chứng thực tổn thương. Lập tức lại có chút im lặng. Thẻ meo, thẻ meo thẻ meo. Đối mặt với Rock Throw công kích. Gòn duỗi ra hai đầu cánh tay ngăn tại đầu phía trước. Mặc cho những thứ này hòn đá nhỏ ở trên người đánh cho phanh phanh rung động. Nhưng là những thứ này hòn đá nhỏ lực công kích quả thật có chút thấp. Những cục đá này đánh vào gòn trên thân. Ngoại trừ để gòn đau một chút. Liền không tạo được cái khác tổn thương. Gòn, nhẫn nại một chút. Dùng Bubble Beam phản kích. Thẻ meo, vừa nghe đến Delia chỉ lệnh. Gòn nhanh chóng rời đi ngăn tại trước mặt cánh tay. Ngay sau đó miệng há ra. Một cỗ Bubble Beam đổ xuống mà ra. Óng ánh sáng long lanh bọt biển cùng không trung bay tới hòn đá nhỏ đụng vào nhau. Phát ra liên tiếp tiếng va chạm. Kích thích từng mảnh nhỏ hơi nước cùng bụi bặm. Che lại song phương ánh mắt. Chờ ngay tại lúc này. Sắc cổ. Dùng sức mạnh chia đều. Nhưng vào lúc này. Hơi nước cùng bụi bặm kích thích trong nháy mắt. Nguyên bản một mực ngơ ngơ ngác ngác Ginko. bỗng nhiên mở to hai mắt, trong ánh mắt lóe lên một vệt sáng. Hô to đối sắc cô phát ra chỉ lệnh, ấm tương đương mà sắc cô đang nghe chỉ lệnh về sau. Cũng là lập tức đình chỉ rock the roll phát xạ, nâng lên cổ phát ra một tiếng nhu nhu tiếng kêu. Một đạo hào quang màu tím nhanh chóng từ sắc cô trên thân bắn ra, xuyên phá hơi nước cùng bụi bặm, bắn tới gon trên thân. Thẻ meo, bị đạo tia sáng này bắn trúng cũng bao phủ gon. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn trên người hào quang màu tím. Không biết đây rốt cuộc là thứ gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.